Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 100, thần bí tiểu tam. Ngay tại Lục Phàm say mê tại mỹ thực bên trong lúc, sân khấu tiếng cãi vã quấy dày đến hắn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là hai cái có chút tư sắc nữ nhân đang cùng quản lý đại sảnh cãi lộn. Bên trong một người mặc màu vàng váy dài đẹp nữ lớn tiếng nói ra: "Chúng ta đều nói là vừa rồi cùng chúng ta cùng đi nam nhân trả tiền. Không phải chúng ta trả tiền. Thật xin lỗi, ta chỉ có thấy được các ngươi. Ngươi nói nam nhân chúng ta không nhìn thấy." Quản lý đại sảnh đánh giá hai người này mặc ngăn nắp, tịnh lệ nữ nhân, thần sắc lạnh nhạt, giống người như vậy hắn tại tiệm cơm thấy nhiều, một đoán liền biết chắc là hai nữ nhân này nghĩ ăn trực. Kết quả tính tiền nam nhân trực tiếp trộm lén trốn đi. Thật là người kia trả tiền, hắn đi nhà xí liền chưa hề đi ra, đánh hắn điện thoại cũng không tiếp, dù sao là nam nhân kia trả tiền. Không tin các ngươi tra camera, chúng ta thật sự có ba người, các ngươi nói ta không muốn biết. Ta chỉ xem lại các ngươi ăn, mời hỏi đến tột cùng các ngươi ai trả tiền, vẫn là nói các ngươi muốn ăn cơm chùa. Quản lý đại sảnh nói xong, vẫy vẫy tay, ý bày ra bảo vệ tới cho các nàng áp lực. Đứng ở bên cạnh một cái vóc người thon thả, mặc gợi cảm nữ người nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Vân, quên đi thôi, hay là chúng ta giao đi. Hiện tại càng ngày càng nhiều người nhìn cái phương hướng này. Dương Thi Thi chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đứng ở chỗ này bị người lấy cảm giác thật mất thể diện." Lý Vân lặng lẽ nói ra: "Thi Thi, liền coi như chúng ta trả tiền, ta cũng không có nhiều tiền như vậy a." "Kia Tiểu Vân, ngươi có bao nhiêu tiền?" "Chính ta có hơn 5.000. Lý Vân có chút niềm tin không đủ, nhỏ giọng nói ra: Ta có hơn 2.000. Dương Thi Thi im lặng nhìn Lý Vân: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta ăn 1.400.000 a, còn kém hơn 7.000. Đều tại ngươi, nhất định phải tới đây ăn cơm. Hiện tại tốt, làm sao bây giờ đâu?" Nghe xong việc này chỉ trách nàng, Lý Vân tựa như xù lông lên mèo, kêu lên: "Việc này sao có thể chỉ trách ta? Ngươi không phải cũng đồng ý sao? Hiện tại có việc ngươi liền chỉ trách ta." Dương Thi Thi không muốn cùng nàng thảo luận cái này, hỏi: "Tốt, chúng ta không nên nói cái này. Ngẫm lại làm sao bây giờ đi." Lý Vân nhìn chung quanh, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên, trông thấy nơi xa một cái soái ca, một người điểm mười mấy món thức ăn, vừa nhìn liền biết là cái thổ hào. "Thi Thi, ngươi trông thấy bên trái soái ca sao? Chúng ta đi tìm hắn mượn ít tiền thế nào? Hắn có thể mượn sao?" Dương Thi Thi sớm liền thấy cái kia soái ca, nhưng hắn hiện tại làm 10 phần ảnh hưởng hắn hình tượng chuyện. Hắn giống như là chưa ăn qua cơm, ăn gọi là một cái hung tàn. "Yên tâm đi, Thi Thi, bọn họ kẻ có tiền sẽ không để ý chút tiền lẻ này. Lại nói có hai chúng ta đại mỹ nữ đi cầu hắn, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tin tưởng ta, nhất định có thể thành." Lý Vân 10 phần tự tin, nàng tin tưởng một nhất định có thể mượn đến, không được nữa cũng có thể trả giá một chút. Dù sao người này bên mặt nhìn cũng rất đẹp trai. Quản lý nhìn hai người hướng về Lục Phàm đi đến, không có quấy giày, dù sao hai nữ nhân này thoạt nhìn là thật không có tiền dáng vẻ. Nếu như có thể mượn đến, kia không còn gì tốt hơn. Bên này, Lục Phàm nghe nửa ngày, mới biết được là hai nữ nhân này bên trong chân dài nữ nhân ra tới cùng người khác ra mắt. Ăn cơm ăn vào một nửa, ra mắt nam nói đi nhà xí, liền chưa hề đi ra. "Ha ha, loại sự tình này không cần đoán cũng biết, khẳng định là ra mắt nam nhìn thấy đồ ăn quá đắt chạy thôi." Tại biết chuyện tiền căn hậu quả về sau, hắn liền không quan tâm, chuyên tâm ăn trên bàn đẹp ăn. Lúc này, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Soái ca, ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Lục Phàm xoay người sang chỗ khác, phát hiện vừa rồi hai nữ nhân ngay tại bên cạnh hắn vũ đầu lộng tư. Khoe khoang phong tao, không biết muốn làm gì. Bất quá chỉ là cảm giác hai người này có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lục Phàm nuốt xuống trong miệng thịt tôm hùm, đón lấy thả tay xuống trong đùi gà, miệng đầy là dầu, không có hình tượng chút nào mà hỏi: "Hai vị mỹ nữ, có chuyện gì không?" "Là như vậy, chúng ta ăn cơm bởi vì tiền không có mang đủ, ngươi có thể giúp chúng ta giao sao?" "Yên tâm, chúng ta sẽ trả." Lý Vân biểu hiện nũng nịu, còn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mà một bên Dương Thi Thi đột nhiên cảm giác người nam nhân này rất giống một người. Lục Phàm nghi hoặc nhìn hai người, nói: "Chúng ta quen biết sao? Tại sao phải giúp ngươi trả tiền?" Lý Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ nói: "Bởi vì nhìn thấy ngươi điểm rất nhiều đồ ăn, cảm thấy ngươi có tiền, cho nên muốn tìm ngươi cái này oan đại đầu tới đỡ khoản sao?" Lúc này, Lý Vân giống như cũng nhìn ra cái gì, hỏi: "Cái kia, ngươi có phải hay không gọi Lục Phàm a? Làm sao ngươi biết tên của ta?" Lý Vân khinh bỉ nói: "Lục Phàm, hóa ra là ngươi cái này cặn bã nam, đem chúng ta Thi Thi lừa gạt thảm như vậy." "Ta..." Lục Phàm chỉ chính mình. "Hừ, không phải ngươi vẫn là ai? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên chúng ta đi." Quả nhiên là cặn bã nam, nhìn hai người thật giống như nhận biết mình. Lục Phàm trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng trong đầu hai bóng người trùng điệp. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra là các ngươi a, ta còn thực sự là không có nhận ra. Cái này Dương Thi Thi chính là nguyên chủ nhân trước kia tìm, không lấy kết hôn vì mục đích nữ nhân, tục xưng tiểu tam. Bất quá hắn cũng không đối nàng làm qua cái gì, dù sao hắn chỉ là hưởng thụ trên tinh thần phong phú, không có nghĩ qua thật vượt qua giới hạn, đồng thời cũng muốn để Uyển Nhan Hi ghen ghét. Hơn nữa Lục Phàm biết Lưu Thi Thi nguyện ý đi cùng với hắn, cũng chỉ là tìm trường kỳ cơm phiếu thôi. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lý Vân không khách khí hỏi: "Thế nào, lão bà ngươi đâu? Cùng ngươi phân, này cũng không cần ngươi quan tâm." Đối với Lý Vân người này, Lục Phàm là không có cảm tình gì. Đây là lần lượt chuyện chứng minh ra tới, làm người hẹp hòi, chanh chua, vẫn yêu tham món lời nhỏ. Ngược lại là các ngươi, tìm ta làm gì? Lúc này, Dương Thi Thi điềm đạm đáng yêu mà hỏi: "Chúng ta ăn cơm chưa tiền. Lục Phàm, ngươi có thể giúp chúng ta thanh toán sao?" "Yên tâm, chúng ta sẽ trả." "Đúng vậy a, Lục Phàm, giúp chúng ta thanh toán đi." Lý Vân hiện tại mới nghĩ tự bản thân mục đích chủ yếu là đến vay tiền. "Cái này, tốt a." Lục Phàm nghĩ nghĩ, đồng ý yêu cầu này, coi như hắn đối nguyên chủ nhân áy náy đi, dù sao chiếm người ta thân thể, nhưng vẫn không cơ hội đền bù nàng. Hơn nữa, Lý Vân tính cách mặc dù không được, nhưng Dương Thi Thi tính cách cũng không tệ lắm, làm người hòa khí, đối xử mọi người thiện lương, liền là có chút tham mộ hư vinh, mộng tưởng tìm cao phú soái hoàn thành một bước lên trời thành tựu. Cho nên nàng không thích hợp làm bạn gái. Lục Phàm kêu lên: "Phục vụ viên, tính tiền." Quản lý lập tức cầm qua giấy tờ, nói ra: "Tiên sinh, ngài hết thảy tiêu phí 18.400 nguyên, giúp ngài bỏ đi số lẻ còn lại 18.000 nguyên." Hai vị này nữ sĩ tiêu phí hết thảy 14.000 nguyên, tổng cộng 32.000 nguyên. Xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Lục Phàm tùy ý nói: "Quét thẻ đi." "Được rồi, tiên sinh, mời ngươi đi theo ta." Đứng tại cửa chính, Dương Thi Thi nhẹ giọng nói ra: "Lục Phàm, ngươi yên tâm, chờ ta có tiền nhất định trả ngươi tiền." Lục Phàm khoát khoát tay, không quan trọng nói ra: chút tiền lẻ này coi như xong, coi như ta một lần cuối cùng mời các ngươi. Đúng đấy, Thi Thi, Lục Phàm cũng không kém số tiền này. Nói những này nhiều khách khí a. Lý Vân bên cạnh cấp Dương Thi Thi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bảo nàng không muốn tại đề tiền. Lục Phàm lười nhác nói với nàng, cùng các nàng sau khi tách ra, một người hướng về công viên trò chơi đi đến. Dù sao, đây chỉ là nhân sinh bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm. Xoay người về sau, hắn liền đem các nàng lãng quên ở sau ót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.